Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1590, chương 1574 Thần Thú Chi Lân. Yêu gian tế thượng phù điêu đã có 7-8 phần rất sống động. Bị lệnh Hồ Bạch che chở quá sử diều, bốn người lại cảm giác được kia không gian cái chắn bỗng nhiên ra nẻ mở ra. Không tốt, đương đại ly những người này nhìn đến kia hiến tế đài sơn phù điêu động lên. Long phượng bay múa, vạn thú lao nhanh, kia mặt bàn thật giống như một bộ thật lớn hoang dã thảo nguyên, đại hoang vùng quê, vưu phù sinh. Nhận ra kia mặt bàn thượng bình nguyên nhưng còn không phải là bọn họ thập phần quen thuộc đại hoang vùng quê sao? Năm đó yêu tộc ở bọn họ thống trị dưới, thuộc sở hữu đó là này phiến lãnh thổ quốc gia. Nghĩ lại năm ấy bọn họ cừu tử ngồi xem vạn thú bôn dã cảnh tượng là cỡ nào thích ý, giống đương kia bạch hổ rít gáo. Những cái đó phù điêu rốt cuộc hoạt hóa ra chân chính thú linh. Đường này hướng ngàn thú linh giống giận thoát ly thạch mặt. Trên đài tám người áp lực ngang nhiên tăng cường, bồng. Không gian cái chắn toái. Quá sử diều cùng tiểu thanh loan bị thượng trăm đầu loan phượng chụp vào không trung, bạch phượng. Cùng huyết hoàng muốn hỗ trợ cũng là không còn kịp rồi. Bởi vì bọn họ trước mặt đối mặt chính là vô số phi hành yêu tộc. Mà duy trì buồn cười tư thế bạch hổ cùng huyền vũ đó là đối mặt đại lượng lao nhanh điên cuồng lục. Địa yêu tộc điên cuồng. Thú linh gào thét. Bắc cung hóa thân mà thành chân long, đừng nhìn long thể cường hãn. Nhưng là một khi bị thượng vạn đầu chân long dây dưa. Vậy có vẻ hèn mọn nhiều. Đại ly đám người nguyên tưởng rằng này đó thú linh tác quái bất quá là biểu tượng. Nhưng mà dây tiếp theo liền nhìn đến bắc cung trên người long lân còn có huyết nhục bị những cái. Đó long tộc xé nát thảm đạm bộ dáng hắn như thế. Còn lại người lại hảo đi nơi nào? Không một hồi đó là đồng thời trọng thương hấp hối. Mạnh nhất lệnh Hồ Bạch bị vây khốn, rậm rạp thú linh toàn công kích nàng. Này rốt cuộc là yêu tế vẫn là tế yêu a, nguyên bản cắn hạt dưa tương tây cung líu lưỡi. Ta nhìn bọn họ đều phải bị lộng chết, lộng chết. Phàm là bọn họ lộng chết một đầu thú linh tiện đà hấp thu. Đó là lớn lao chỗ tốt. Những cái đó thú linh chính là thần thú linh ti. Gì? Tương Tây cung hoảng sợ. Lại là bỗng nhiên cảm giác được không khí bỗng nhiên lạnh băng một tia. Quay đầu vừa thấy, kia lệnh Hồ Bạch đã một cái tát chụp đã chết một đầu thú linh. Nuốt vào trong bụng. Hơi thở đột nhiên bỏ thêm một thành, thú linh. Đó là thần thú tốt nhất ban ân. Đây là một hồi con mồi cùng bị con mồi cuộc đua. Bỗng nhiên, Đông Đế Thái Nhất đứng dậy. Hắn động tác rất là đột ngột. Mọi người đều nhìn về phía hắn. Chỉ nhìn đến hắn chắp tay sau lưng. Nhưng người triều 36 yêu chủ còn có long chủ nói. Thần thú chi yêu tế. Chính là ta đại hoang truyền thừa. Ngô làm đại hoang cửu tử chi nhất. Cũng nên có thể thừa kế này đại hoang thần thú chi lực. Lời này làm cho cả yêu tộc chấn động. Bao gồm những cái đó yêu chủ tuy rằng sớm đoán được những người này dã tâm bừng bừng. Lại cũng không nghĩ tới Đông Đế Thái Nhất sẽ như vậy trực tiếp đến nói ra, quả thực quá vả mặt Đông. Đế lời này qua đi. Thần thú yêu tế luôn luôn thuộc về ta yêu tộc. Đại hoang chi tử cũng không thể đề cập, vốn đang tưởng nói khó nghe điểm. Nhưng là cố kỵ đến nơi đây có vài vị đại hoang chi tử. Một đám còn đặc biệt lợi hại. Huyền vũ chi chủ đó là sinh sôi khắc chế chút, đúng không? Này cũng không phải là các ngươi yêu tộc định đoạt ngươi mã chứng. Quả thực cưỡng từ đoạt lý. Kiềm giữ này lý. Yêu tộc ngươi rất là oán giận. Thậm chí không kịp đi chú ý trên đài sự tình. Chỉ nhắm hướng Đông Đế quá giận giữ mục nhìn nhau. Phượng chi chủ nhàn nhạt nói. Kia Đông Đế các hạ cảm thấy là ai mới có thể định đoạt? Hoàng tổ, vẫn là Trường Uyên Đại Đế. Lời này cũng là ngạnh Đông Đế, người sau quả nhiên một phơi. Lại cũng cười, tự nhiên là thần thú, thần thú. Mọi người còn không rõ hắn ý tứ. Đó là nhìn thấy người này bàn tay một trương. Trưởng thượng nâng một mảnh bồn đại vảy. Kia vảy hơi thở làm sở hữu yêu tộc đều bị lớn lao áp chế, 36 yêu chủ tất cả biến sắc mặt. Thần thú hơi thở, là thần thú chi lân. Đông đế hảo thủ đoạn, Long chủ thanh âm khàn khàn. Đông đế thái nhất lại là cười to, tiện đà thân hình hóa thành lưu quang, mang theo thần thú chi lân chớp mắt nhằm phía yêu gian tế, ngăn cản hắn. 36 yêu chủ đại kinh thất sắc, vội vã ra tay, nhưng mà giờ phút này Đông đế thái nhất tay cầm thần thú chi lân. Đó là giống như thần thú, chớp mắt đó là vọt tới yêu gian tế thượng, đem thần thú chi lân hung hăng áp hướng trên đài trung tâm. Cũng chính là kia trung ương kỳ lân nơi địa phương, này Đông đế chuẩn bị đến rất đáng tin cậy. Nhưng là, Đại Ly ánh mắt bay nhanh thoáng nhìn, tổng cảm thấy kia Thanh Long lão nhân cùng cái kia ẩn nấp ở trong đám người nam tử rất là bình tĩnh. A, giống như, chờ chính là này vừa ra, thần thú chi lân áp trung tâm, toàn bộ yêu gian tế nhúc nhích lên. Đại Ly giống như thấy được một trương thần thú mặt vây ở kia đài trung. Dữ tợn vô cùng, oanh, kia quang từ rất nhiều lỗ thủng trùng tiêu dựng lên, ngưng tụ thành một đầu thật lớn thần thú bộ dáng, nhìn hồn nhiên là tứ phương thần thú tổ hợp lên bộ dáng. Vặn vặn vẹo khúc, như là kỳ lân, lại giống như không giống, toàn thân màu đen, bất quá những cái đó thú linh xem như hoàn toàn điên cuồng, Đông đế thái nhất. Giang hai tay liền phải đi bắt kia thật lớn thần thú ngưng tụ lên thần tượng, bắt giữ thần thú cự. Giống, liền có thể chế bá yêu gian tế. Tiến tới thao tác chín tháp. Sau đó, Đông đế, người quá nóng nảy đi. Ở chúng ta trước mặt như vậy có nắm chắc. Xem ra Đông đế như năm đó giống nhau. Còn tự cho là chính mình đệ nhất, vạn tự vẫn là băng đế những người này sớm chờ. Giờ phút này nhìn đến kia thần thú cự giống xuất hiện. Đó là sôi nổi ra tay. Nếu này đó thú linh là thần thú linh ti, là lớn lao tài nguyên. Như vậy này thần thú cự giống đó là bọn họ hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu thiên tử. Liền ở kia trong lúc nhất thời, cực đế vô danh tay vừa nhấc, lòng bàn tay đó là nhiều một cái như sấm điện lại vặn vẹo cực đoan lực lượng. Như kiếm, tựa xà. Xét đánh mà đến, cút ngay, Đông đế thái nhất trưởng chụp qua đi, không gian tan vỡ, này xét đánh đó là đứt gãy, nhưng là cực đế vô danh đã thừa cơ chụp vào thần thú cự giống, vưu phù sinh kiếm tới rồi. Vạn tự kia thao tác biến thái vạn pháp cũng tới rồi. Chỉ có bọn họ, Mạc Tử Nguyễn cúi đầu, ánh mắt lập lòe, khởi thân, thân thể đó là hóa thành một đoàn hắc quang nhảy vào kia yêu gian tế chung. Giơ tay đó là đoạt kia thần thú cự giống, lại là bị người chặn. Tiểu hài tử giấy vẫn là về nhà uống nãi đi thôi, nhưng chớ có cùng đại nhân chơi. Kia cười đến u lãnh, như cho người ta hạ ngủ cổ nữ nhân không phải kia họa mi lại là ai, oanh. Hai người đối chiến, đó là hai luồng màu đen năng lượng va chạm. Khoảnh khắc, hai người đều biến mất, ảo thuật Đại Ly mày nhăn lại. Mạc Tử Nguyễn hồn thuật lợi hại là thực bình thường sự tình. Phóng nhãn toàn bộ tứ phương thiên địa, đơn luận hồn thuật mạnh nhất tất nhiên lấy hồn tộc xuất thân Mạc Nhiên. Nàng, Mạc Tử Nguyễn cùng Mạc Thiếu Hiên bốn người mạnh nhất, nhưng là cái này họa mi, dường như ở hồn thuật mặt trên càng thêm thuần túy. Giống như nàng chính là kia hồn chung quỷ mị giống nhau, này hai người lấy linh hồn ý thức quyết đấu. Biến mất không thấy. Trừ bỏ địch cửu khóe miệng kéo kéo, còn lại người cũng không quá để ý, đầu to vẫn là ở đại hoang chi tử. Tỷ như mạnh nhất Đông đế thái nhất, 36 yêu chủ trực tiếp thượng 12 cái. Tương Tây cung sớm chạm vào một mâm hạt dưa một lần nữa khái lên. Cũng không xem Phong Hàn nhận kia khó coi ánh mắt, chỉ chiều Đại Ly thét to. Ua, người không đi lên, nàng nhưng thật ra ước gì đại hoang cửu tử lại đấu một lần. Làm cho nàng nhìn xem kia năm đó hô mưa gọi gió đứng đầu cửu tử rồng bay phượng múa. Nhưng mà Đại Ly so nàng trong tưởng tượng điệu thấp nhiều, nhân ra ra sự. Ta này người ngoài nào có cái gì tư cách nhúng tay a? Đại Ly cúi đầu vuốt ve móng tay. Ngữ khí nhàn nhạt, Hoàng Chi chủ mấy người liếc nhau, người này đang ép bọn họ yêu tộc tỏ thái độ. Nhưng là địch cửu vì sao cũng không ra tay. Chẳng lẽ cũng đang chờ đợi cái gì? Cùng lúc đó, trên đài đấu, quá rối loạn, bồng, to như vậy huyền vũ bị thú linh túm đến trên đài. kia ngắn ngủn móng vuốt gãi mặt đất. Bỗng nhiên chỉnh thể bị bắn ra đi, kia thật lớn thân thể trực tiếp đạn hướng Vạn Tự bọn họ bên. Kia, Vạn Tự một cái cao nhấc chân, đem kia mai rùa đi xuống hung hăng một đá. Đi xuống rơi xuống, ngẩng thần thú cự giống ở bị xé rách. Đông Đế Thái Nhất quá cường, tay cầm thần thú chi lân, vốn là ở bên trong này chiếm cứ đại tiện nghi. Hơn nữa thực lực của hắn so Cực Đế Vô Danh còn mạnh hơn ra không ít. Bởi vậy một trưởng một quyền là có thể bước lui Vưu Phù Sinh cùng Vạn Tự. Nhưng là nếu là Đại Hoang Cửu Tử, trừ bỏ Trường Nguyên có thể biến thái một ít, còn lại người kỳ thật rất khó xuất hiện nháy mắt hạ gục lẫn nhau lực lượng. Đông Đế Thái Nhất cũng là như thế. Đó là thực mau lại bị quấn lên, dù cho như thế. Hắn cũng túm chặt thần thú cự giống móng vuốt. Lòng bàn tay vẽ ra kim quang, đó là trói buộc cự giống một chảo cánh tay. Ý đồ đem nó cắn nuốt, mà yêu tộc kia 12 yêu chủ bị thần thú chi lân hơi thở áp bách. Đó là tự thân thực lực trước bị 7 phần áp chế. Đó là liên thủ cũng gần người không được kia Đông Đế Thái Nhất, nhìn đến Đông Đế Thái Nhất như vậy. Lợi hại, mấy trăm vạn yêu tộc kinh hãi. Tương Tây Cung cũng là niết không được hạt dưa. Ngược lại không hy vọng đại ly lên rồi. Bằng không bị đối phương hơi chút một va chạm còn không được lập tức liền quay a, phải biết rằng. Hiện giờ đại ly cũng không phải là Trường Uyên. Nhưng mà Hoàng Chi Chủ đám người lại là đồng thời nhìn về phía Thanh Long Chi Chủ. Mà Thanh Long Chi Chủ quay đầu chiều đại ly nhìn lại, đại ly các hạ, Long Chủ, đại ly ứng. Thanh Long Chi Chủ quay quanh thân hình, Long cần tung bay, nói, luận thần thú kế thừa tư cách. Chỉ bằng vào ngài trên người trúc cửu âm chi truyền thừa liền vậy là đủ rồi. Cần gì áp chế? Ha, này lão Long lợi hại. Thế nhưng xem thấu đại ly từ phía trước liền ở áp chế chính mình trên người sao động yêu lực, nói. Thật, nàng sắc có một phần tư thuộc yêu tộc. Bởi vì một quyển thể tam đại phân thân chung thứ nhất phân thân bất chính là hoàn chỉnh Long thể. Sao, đối với yêu tộc mà nói. Còn có cái gì so thần thú truyền thừa càng quan trọng? Cho nên tia chớp phân thân vẫn luôn sao động muốn vọt tới trên đài đi. Nhưng là vì bức yêu tộc tỏ thái độ, nàng cũng chỉ có thể đè nặng, hiện tại bị Thanh Long lão chủ điểm ra tới. Đó là rất uyển chuyển kỳ hảo. Đại ly cũng không nghĩ quá phận. Đó là buông xuống cái ly. Cười, lão tiền bối hảo trí nhớ. Ngươi không nói. Ta thiếu chút nữa quên mất lão tiền bối. Người chính là Đại Hoang Chi Tử. Nói là Thanh Long Chi Chủ tổ tông đều không quá. Thanh Long Chi Chủ Long cần trừ trừ. Làm phiền, không nhọc phiền. Sao có thể cho các ngươi nhị vị động thủ a? Đại Ly ánh mắt thổi qua hắn cùng trong đám người cái. Kia người áo đen, cười cười, dưới chân một vượt. Nghiêng mắt chiều Địch Cửu cùng Thương Triều Ca nhìn thoáng qua. Này hai người đảo còn bất động như núi. Xem ra có điều chờ mong a. Bất quá này cùng nàng không quan hệ. Trước mắt, nàng thật đúng là không thể nhìn trên đài này mấy cái yêu tộc tinh anh bị lộng suy sụp. Rốt cuộc yêu tộc nhược, đó là thần tộc cường. Đại Ly một giây đồng hồ thu hồi tâm tư. Thân thể đó là hóa thành một đạo sắc bén cực quang nổ bắn ra mà ra. Kia sắc bén trực tiếp cắt ra thú linh đàn. Tìm tòi tay đó là túm chặt bị va chạm ra tới một đạo tinh tế thanh ảnh. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.